Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chuẩn bị đang lẩn trốn. Hôm sau trời vừa sáng, Hắc phố cảnh ti cục trưởng trong văn phòng, lão Đổng nhẹ giọng xông Tần Vũ hỏi, Bùi Đức Dũng tin tức đã tìm được chưa? Công ty, trong nhà, hắn tình phụ ra, còn có Nam Dương mặt đường thượng hắn thường xuyên đi địa phương. Chúng ta tất cả đều vải khống. Tần Vũ uống nước trà, nhẹ giọng đáp lại nói. Bốn cái xuất quan thẻ, liên đới lấy trước mắt giam giữ nghi phạm khai ra địa điểm. Ta cũng toàn bộ an bài người. Một chút tin tức đều không tìm được sao? Lão Đổng khoanh tay hỏi. Không có. Tần Vũ lắc đầu. Từ Dương nói với ta là, theo ta bị bắt được trường cát sau, Bùi Đức Dũng hành tung liền lơ lửng không cố định. Bên người cũng chỉ lưu lại một cái Vương Hoành. Mặt khác cốt cán đều liên lạc không được hắn. Cái này Bùi Đức Dũng cái mũi rất linh. Lão Đổng, nhíu mày, người suy nghĩ một ít biện pháp. Mau chóng khóa chặt hắn. Bằng không thì để Bùi Đức Dũng chạy ra khu bên ngoài. Vậy chuyện này liền khó coi. Ta tại cảnh thự bên kia cũng thật mất mặt a, chạy ra khu bên ngoài khả năng không lớn. Tần Vũ trong lòng rất vững tâm đáp lại nói. Mặt đường thượng ta có Mã lão nhị. Ta để hắn tốn không ít tiền. Tại xuất quan thẻ bên kia mua nhãn tuyến. Chỉ cần Bùi Đức Dũng không ngốc. Kia tuyệt đối sẽ không hiện tại đi. Bởi vì cái này theo chịu chết không có gì khác nhau. Người muốn đem Bạch gia nhân tố cân nhắc. Đến trong này. Lão Đổng nhẹ giọng đề điểm nói. Người đừng quên. Bùi Đức Dũng sau lưng còn có viên khác đâu. Cái này đúng là ta lo lắng. Tần Vũ mục để lọt nghi. Ngờ đồng ý nói. Nguyên bản ta coi là. Bùi Đức Dũng nếu như không có giá trị lợi dụng. Cái kia viên khác lựa chọn hẳn là bỏ hắn. Bởi vì bọn hắn hai liền đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nhưng bây giờ đến xem. Bùi Đức Dũng sở dĩ giấu tốt như vậy. Hẳn là có viên khác hỗ trợ. Người cảm thấy Bạch gia có thể bảo đảm hắn sao? Lão Đổng cầm lên hộp thuốc lá. Không, Bạch gia khẳng định là sẽ không bảo vệ hắn. Bởi vì Bùi Đức Dũng đã ô uế. Bạch gia hiện tại xuất thủ tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Tần Vũ Phi thường khẳng định nói ra. Ta cảm thấy, hiện giai đoạn chỉ là viên khắc tại giúp Bùi Đức Dũng. Theo những người khác không có quan hệ. Cái kia cũng không đúng. Lão Đổng cau mày trở lại. Lúc trước Ngô Văn Thắng rơi đài thời điểm. Viên khắc cách làm thế nhưng là rất vô tình a. Vậy bây giờ Bùi Đức Dũng địa vị không bằng lão Ngô. Tác dụng cũng càng là càng ngày càng nhỏ. Viên khắc chết muốn bảo đảm hắn làm gì? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lão Đổng. Đột nhiên thuận ý nghĩ của hắn nói ra. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, viên khắc giữ lại Bùi Đức Dũng còn có tác dụng khác. Thứ hai, chấm ngoặc kép. Viên khắc cảm thấy Bùi Đức Dũng có đánh lại cơ hội. Lão Đổng tiếp lấy Tần Vũ gốc dạ nói. Đúng, Tần Vũ lập tức gật đầu. Ta muốn nói chính là cái này. Lão Đổng nghe nói như thế. Nhịn không được lắc đầu. Ta là thật nhìn không ra. Hắn đánh lại điểm ở đâu. Ta tạm thời cũng không nghĩ tới. Tần Vũ cũng là không hiểu ra sao. Trong lòng nghĩ không thông vì sao viên khắc giờ phút này còn không buông tay. Được rồi, chứng cứ liên hoàn thiện. Bùi Đức Dũng cốt cán cũng cơ bản đều bị bắt. Chuyện này liền làm thành 90%. Lão Đổng nhúng tay nhìn xem Tần Vũ nói ra. Phần này chiến tích, tại trước khi ta đi cấp cho ngươi xuống tới. Ha ha, ta không nóng nảy. Tần Vũ cười khổ nói ra. Nói thật, ta làm Bùi Đức Dũng. Còn không phải dùng quan phương lập trường bắt hắn. Phán hắn. Xác thực có chiến tích cùng trên phương diện làm ăn nói cầu ở bên trong. Nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì những thứ này. Vậy ngươi còn vì cái gì? Đổng Ti cười hỏi. Tần Vũ bưng chén nước lên. Lời nói bình thản nói ra. Bởi vì hắn làm sự tình. Quá bị người hận. Bởi vì hắn đem trên mặt đất đám này kiếm cơm người danh giới cuối cùng kéo đến thấp nhất. Ta phiền hắn. Vì lẽ đó liền muốn để hắn phán chết. Chết tại pháp trường lên. Lão Đổng sừng sốt nửa ngày. Chậm rãi gật đầu nói ra. Khó trách lão Lý thưởng thức ngươi. tiểu tử ngươi thật đúng là có điểm bố cục. Ngươi nói đúng, người này a, nếu muốn ở đầu năm nay luồn lên đến cái kia trong lòng nếu không treo điểm tà khí là không được. Nhưng trong lòng điểm ấy tà khí, nếu không có một ngụm chính khí đè ép, vậy hắn cũng tuyệt đối đi không dài. Người không thể quá thuần túy. Không quản là tốt, vẫn là ác, ngươi hiểu chưa? Ta biết, Tần Vũ cười gật đầu. Ngươi lão khen ta, lại mẹ hắn nhẹ nhàng. Lão Đồng nhẹ giọng trêu chọc một câu nói ra. Được, ngươi đi trước đi, một hồi ta đi cảnh thự trong triển khai cuộc họp. Được, Tần Vũ đứng dậy, cất bước vừa định rời đi lúc, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Lập tức quay đầu lại hỏi nói. Đồng thúc, ngươi ban đêm có rảnh không? Thế nào? Lão Đồng hỏi, đêm nay lão Miêu Thu xếp một cái tụ hội. Mục đích chủ yếu là để Từ Dương dẫn người tới. Theo đại gia nhận thức một chút, làm quen một chút, Tần Vũ dùng trêu chọc giọng nói trở lại. Mà lại Từ Dương chuyên nói với ta, hắn muốn gặp ngươi một lần, cũng coi như bái bai sơn môn. Ha ha, ta đều nhanh theo hắc phố rút lui. Hắn còn bái cái gì sơn môn? Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ngươi chính là đi đến chỗ nào? Cái kia không phải cũng có thể lãnh đạo chúng ta sao? Tần Vũ đã lão luyện vuốt mông ngựa, Từ Dương có phải là muốn an bài ta a? Lão Đồng nhíu mày hỏi, cái kia hẳn là không thể. Tần Vũ lắc đầu, cái này vừa tiếp xúc, hắn làm việc nhi hẳn là sẽ không như thế lỗ mãng. Ta cảm thấy chính là muốn gặp mặt thân cận một chút. Lão Đồng châm trước nửa ngày, ngẩng đầu lại hỏi, ngươi cảm thấy Từ Dương người này đáng tin cậy sao? Ngụy Chí là chết tại đối diện trong tay. Tần Vũ chi tiết đáp lại một câu. Lão Đồng trầm ngâm một cái. Được, vậy ta ban đêm đi qua một chuyến. Có ngay, Tần Vũ gật đầu. Một đầu khác, Bùi Đức Dũng ngồi tại một gian ánh đèn u ám gian phòng bên trong. Vểnh lên chân bắt chéo. Cầm điện thoại nói ra. Ngươi không cần hoàng, nên đi xử lý ra khu thủ tục phải. Cảnh ti người có phải là đã để mắt tới ta rồi? Một nữ nhân thanh âm cấp bách hỏi ngược lại. Đúng thì thế nào? Người phạm tội sao? Người lẫn vào công ty chuyện gì sao? Bùi Đức Dũng sắc mặt không kiên nhẫn mắng. Trên người ngươi chuyện gì cũng không có. Bọn hắn là không thể bắt ngươi như thế nào? Hiểu chưa? Người lập tức đi làm nên làm thủ tục. Không cần cõng bất luận kẻ nào. Tốt, tốt, ta đã biết. Đối phương gật đầu, xong xuôi thủ tục sau, ngươi liền đi ngươi, Bùi Đức Dũng thấp giọng nói ra, ra khu, ngươi tìm cái kia tài chính công ty Tiểu Vinh, để hắn đem khoản tiền một chút xíu chuyển tới, vậy ngươi lúc nào thì có thể ra khu, ngươi không cần phải để ý đến ta, chiếu cố tốt mình là được rồi, Bùi Đức Dũng nhíu mày nói ra, ta cú điện thoại này không thể dùng, chờ ta liên hệ ngươi, cứ như vậy. Nói xong, Bùi Đức Dũng trực tiếp cúp điện thoại. Buổi chiều hơn 8 giờ, Tần Vũ vừa mới đến Nam Dương trên đường một nhà đô thị giải trí. Trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, Tần Vũ kết nối. Thế nào? Đội trưởng, Bùi Đức Dũng hai nàng dâu. Hôm nay đi xuất cảnh quản lý thử làm thủ tục. Nhìn cách là muốn bỏ chạy. Đội một đội viên tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lão Bùi đây là trong lòng cũng không chắc chắn. Ngươi dạng này, cho ra cảnh quản lý thử chào hỏi. Lấy tay tục không đủ. Cần bù làm lý do. Cho ta ngăn chặn cái này nữa. Không cho nàng đi. Tay nàng tục là sung túc a. Đội viên có chút mộng bê đáp lại nói. Thế nào kéo? Đầu óc ngươi không tốt. Liền nói hiện tại xuất nhập cảnh cần nơi đó cảnh ti ghi mục chứng minh. Tần Vũ nhíu mày oán nói, tìm lý do cũng sẽ không sao. Được rồi, đội trưởng, ta hiểu được, làm xong tới dùng cơm. Ok, đối phương nhe răng gật đầu. Hai người sau khi nói xong, Tần Vũ nện bước sải bước đi vào đô thị giải trí đại sảnh. Quay đầu nhìn xem Từ Dương hỏi, cho ai phát tin nhắn đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,